Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chân chính phụ trách, Lưu Manh, Đường Tĩnh đỏ mặt, một bàn tay hung hăng đánh tới, đáng tiếc không đánh tới Trình Diệc Phi, mà là đánh vào trên yên ngựa, nàng xấu hổ tranh cãi tâm cũng bị mất, xoay người rời đi. Trình Diệc Phi cũng không phải là đùa giỡn, càng không phải là nói đùa. Hắn nhìn xem Đường Tĩnh, nhổ ngụm chọc khí, rất nhanh liền đuổi theo. Một tay lấy Đường Tĩnh mò được trên lưng ngựa, để cho nàng bên cạnh ngồi. Đường Tĩnh dùng sức đánh hắn, một lần đánh vào Trình Diệc Phi trên lồng ngực, một chút đều không khách khí. Bản tiểu thư mệnh lệnh ngươi thả ta ra, có nghe hay không? Trình Diệc Phi, bản tiểu thư nói cho ngươi, ngươi đừng cho rằng ngươi có khỏe không. Trình Diệc Phi đột nhiên cắt ngang, thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra một chút ôn nhu. Đường Tĩnh không tự giác ngừng lại, nàng dương mắt nhìn lại, đối mặt ánh mắt hắn, đôi mắt này du côn cười lên nhìn rất đẹp, an tĩnh lại nhất định càng thêm tốt hơn nhìn. Nếu là lại ôn nhu một chút, có phải hay không sẽ đẹp mắt hơn đâu. Đường Tĩnh liền giật mình lấy, nhất thời không minh bạch hắn có ý tứ gì. Trình Diệc Phi ngữ khí lại nghiêm túc thêm vài phần, thân thể sẽ còn không thoải mái sao? Hôm đó sau khi trở về, hắn ngâm một cái tắm liền đem đêm hôm đó một lần lại một lần điên cuồng đều nghĩ tới. Cái kia đêm hắn sợ là thực say, điên rồi đi. Đường Tĩnh giờ mới hiểu được hắn hỏi thăm là cái gì. Nàng vốn là có chút mặt đỏ lập tức liền hồng thấu, nàng ngay sau đó liền lại bắt đầu đánh hắn, mắng hắn. Trình Diệc Phi tùy ý nàng đánh, tùy ý nàng mắng, thấp giọng, Đường Tĩnh, ta liền đưa ngươi đoạn đường này, ngươi nếu thật không muốn gặp ta, chúng ta về sau đoán chừng cũng không gặp. Qua mấy ngày ta sẽ rời đi Tấn Dương Thành. Đường Tĩnh lại ngừng lại, nàng thật bất ngờ thốt ra, ngươi muốn đi đâu? Tĩnh Vương trong bóng tối điều binh khiển tướng, Trình Diệc Phi hành tung tất nhiên là phải giữ bí mật. Hắn không trả lời thẳng, hắn nói, chúng ta sự tình mẫu thân của ta đều biết, ngươi nếu đổi ý tìm ta mẫu thân, nàng sẽ an bài. Đường Tĩnh trầm mặc chốc lát, đột nhiên phiền não, ta nói ngươi một cái đại lão gia dài dòng như vậy có phiền hay không? Ngày đó ta đã nói rất rõ, ngươi có thể hay không đừng nói đổi ý hai chữ này. Ta cho ngươi biết, bản tiểu thư cả một đời cũng sẽ không đổi ý. Trình Diệc Phi không trả lời, một tay ôm nàng, một tay giữ chặt dây cương, thúc ngựa tiến lên. Đường Tĩnh từ vẫn là giãy giụa, vẫn là đánh, vẫn là mắng. Trình Diệc Phi trừ bỏ vòng gấp nàng eo bên ngoài, thủy chung thờ ơ. Hắn nhìn về phía trước, cả người đặc biệt yên tĩnh. Đường Tĩnh không làm gì được, lại không cam tâm chịu thua, nàng tâm hung ác, dứt khoát chủ động hướng Trình Diệc Phi tựa sát vào trong ngực. Trình Diệc Phi là ngoài ý muốn, thân thể rõ ràng có chút cương. Đường Tĩnh lập tức liền đã nhận ra, nàng càng thêm ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ để ý. Đường Tĩnh tâm không hiểu liền buồn phiền, nhưng là nàng rất nhanh liền không để ý đến, nói thầm, phụ trách, bản tiểu thư ngày hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có thể phụ trách đến mức nào. Đường Tĩnh tựa ở Trình Diệc Phi trong ngực, chậm rãi nheo lại hai con ngươi. Đột nhiên, nàng đưa tay ôm Trình Diệc Phi cổ, cả người đều lại đến trên người. Hắn đi, Trình Diệc Phi rốt cục nhịn không được lên tiếng. Ngươi làm cái gì? Đường Tĩnh ha ha cười. Làm sao, liền cho phép ngươi ôm ta? Không cho phép ta ôm ngươi nha, ngươi không phải nghĩ phụ trách sao? Vậy bản tiểu thư hiện tại liền thông chi ngươi, từ giờ khắc này ngươi chính là bản tiểu thư người. Bản tiểu thư thích như thế nào thì như thế đó. Trình Diệc Phi bó lên lông mày, chậm chạp không có lên tiếng. Đường Tĩnh khẽ liếm lấy môi, hai con người đều híp lại thành một đường thẳng. Nàng đợi lấy hắn trả lời. Nàng thân thể quả thật có chút khó chịu. Nàng đợi lấy chờ lấy. Nàng nhất định bên cạnh ngồi so dạng chân sẽ dễ chịu rất nhiều rất nhiều. Rúc vào trong ngực hắn thì càng thư thái. Nhưng mà nàng cuối cùng không có lưu luyến phần này thoải mái dễ chịu. Đột nhiên nàng đưa tay đè lại Trình Diệc Phi cái ót, buộc hắn cúi đầu, bản thân nghênh đón, hôn lên hắn. Trình Diệc Phi không chút do dự, lập tức liền đẩy ra nàng, tức giận: "Đường Tĩnh, xin tự trọng." Đường Tĩnh sớm đoán được lại là kết quả này, nàng nhưng vẫn là sững sờ. Nàng xem Trình Diệc Phi một hồi lâu, bỗng nhiên ha ha cười ha hà: "Trình Diệc Phi, đây chính là ngươi cái gọi là phụ trách nha. Ha ha, ta hỏi ngươi, ta nếu gả cho ngươi, ngươi có phải hay không vẫn như cũ sẽ đem ta đẩy ra? Vẫn là miễn cưỡng bản thân, cùng ta gặp dịp thì chơi nha. Có ý tứ sao?" Trình Diệc Phi nguyên bản còn muốn huấn nàng một trận, nghe lời này mới hiểu được Đường Tĩnh cử động lần này dụng ý. Hắn nhìn xem nàng, nhất định không biết nói gì. Hắn không thích nàng, hắn ưa thích người đã không thể thích. Cánh cửa lòng hắn đã giam lại. Bây giờ, tại khác thế giới bên trong, chỉ có hai chuyện: đối với sự tình cùng chuyện sai lầm. Đối với sự tình phải làm, chuyện sai không nên làm. Đối với Đường Tĩnh phụ trách, quan tâm thân thể nàng, đây đều là phải làm, trừ cái đó ra, không quan hệ phong nguyệt. Đường Tĩnh lời nói, không thể nghi ngờ là tại hắn nội tâm bên trên, hung hăng đạp một cước, suýt nữa đá văng. Đường Tĩnh lại hỏi: "Trình Diệc Phi, ngươi nói, có ý tứ sao?" Trình Diệc Phi như cũ thất thần. Đường Tĩnh ánh mắt hung ác, lần nữa ôm Trình Diệc Phi cổ, ở hắn bên tai thấp giọng: "Đêm hôm đó, ngươi coi ta là thành yến nhi rồi a hát." Trình Diệc Phi lập tức cứng đờ, ngay sau đó liền hung hăng đẩy ra Đường Tĩnh. Tức giận: "Ta không có." Đường Tĩnh nhất thời không ngồi vững vàng, cả người ngửa ra sau đi, ngã ngựa. Trình Diệc Phi cái này mới tỉnh hồn lại, vội vã xuống xe ngựa đi đỡ. Thế nhưng là, Đường Tĩnh hung hăng hất ra tay hắn: "Ngươi thì có, ngươi ngày đó hô yến nhi danh tự." "Ta không có." Trình Diệc Phi cơ hồ là rùng rống. Đường Tĩnh kỳ thật cái gì đều nghĩ không ra. Nàng cố ý, nàng muốn Trình Diệc Phi triệt để chết rồi đối với nàng phụ trách tâm. Nàng nói: "Ngươi có, ngươi thì có, ngươi một mực tại hô tiểu dược nữ. Ngươi nghĩ chính là yến nhi." Trình Diệc Phi lộ ra bối rối biểu lộ. Hắn lui về sau, từng bước một lui lại, tựa hồ muốn rời xa Đường Tĩnh, rời xa cái này đáng sợ chân tướng. Hắn trong trí nhớ cũng không có cái này gốc giả, nhưng là nhìn xem tức giận như thế Đường Tĩnh, hắn nhịn không được hoài nghi từ bản thân. Tại sao có thể? Đường Tĩnh ngã tại trên lưng, đau đớn không thôi. Nàng nhưng vẫn là dứt khoát đứng lên, nàng lạnh lùng nói: "Trình Diệc Phi, ngươi là bản tiểu thư gặp qua nhất không chịu trách nhiệm nam nhân, trong lòng cất giấu người khác, ngươi còn có tư cách gì cưới ta? Ngươi hại ta một lần, ngươi còn muốn chậm trễ ta cả một đời sao?" Đường Tĩnh chịu đựng đau đớn, dứt khoát lên ngựa. Nàng lấy ra dính huyết khối kia vải trắng, lắc tại Trình Diệc Phi trên mặt, lạnh lùng nói: "Điểm ấy phá sự, không ảnh hưởng được bản tiểu thư cả một đời. Bản tiểu thư nói cho ngươi, bản tiểu thư muốn gả, nhất định phải gả chân tâm thật ý, cam tâm tình nguyện cưới. Bản tiểu thư người, coi như không gặp được, bản tiểu thư tự do tự tại cả một đời, xác định vững chắc trôi qua so ngươi vui vẻ." nàng không để ý đến trong lòng một màn kia nhạt nhẽo chua xót. Ở trong lòng, lẩm bẩm nói, Yến Nhi, thật xin lỗi, Trình Diệc Phi, ta không thích ngươi. Nàng bá khí mà vung roi, liền cáo biệt đều không có, đi vội vã, lưu lại một, thoải mái xuất khí bóng lưng. Trình Diệc Phi đứng rất lâu, mới nhặt lên khối kia vải trắng. Hắn từng bước một đi lên phía trước, cả người trở nên càng thêm trầm mặc. Không bao lâu, một chiếc xe ngựa chậm rãi từ sau lưng của hắn chạy mà đến. Lại, từ bên cạnh hắn chạy mà qua. Hắn đều thờ ơ, mà xe ngựa ấy bên trong ngồi không phải người xa lạ, chính là Bách Lý Minh Xuyên. Hết chương.